Vũ nghịch càn khôn, chương 1149, vạn phần nguy cấp, góc truyện audio.com. Bên trong thân thể Sở Nam lúc này, tốc độ ngũ hành nguyên dịch chảy ra đã đạt tới một mức độ cực kỳ khủng bố. Địa phương tên võ thánh thứ ba lại là một phiến đại sa mạc mà tên võ thánh này lĩnh ngộ pháp tắc lại đúng là thủy pháp tắc. Vẫn theo cách cũ, dùng Hứa võ thánh cùng Viêm võ thánh kích nộ đối phương, sau An võ thánh cùng Tiểu Nê thu đánh nghi binh, Tiểu Hắc lại thi triển một chiêu lớn nhất đem hắn chế trụ, sau lại lấy ra một giọt máu huyết. Luyện hóa tên cao giai võ thánh thứ ba xong, sắc mặt Sở Nam đã tái nhợt đến cùng cực. Mặc dù có sinh mệnh lực bồi đắp nhưng vẻ tái nhợt cũng không cách nào xóa đi được. Sở Nam cắn chặt răng, hung hăng hướng khu vực thứ tư đi tới. Chứng kiến khu vực thứ tư lại là một vị võ thánh lĩnh ngộ thổ pháp tác, trong đầu Sở Nam như có phích lịch thiên lôi nổ vang, một cái diệu kế xuất hiện. Họ Hứa lĩnh ngộ mộc pháp tác, họ Viêm lĩnh ngộ hỏa pháp tác, họ Xương lĩnh ngộ kim pháp tác, còn tên vừa mới bắt được kia lại lĩnh ngộ thủy pháp tác, người trước mắt lại lĩnh ngộ pháp tác là thổ pháp tác. Trong đầu Sở Nam nhanh chóng xoay chuyển, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đều đủ. Sở Nam nhìn Tiểu Hắc lần nữa phóng thích ra ngũ sắc quang mang, biết rõ đã đến định cục. Chính lúc này, thân thể hắn lần nữa chấn động mạnh mẽ, lại là một cái pháp trận tương đối trọng yếu bị Bạch lão đầu phá vỡ. Đợi đến khi tên võ thánh này hộc ra một ngụm máu, lúc bắt lấy một giọt máu huyết trong đó hắn lại thầm nghĩ trong đầu. Thế gian vạn vật đều có thể bố trận, hôm nay ta liền lấy 5 người bọn hắn bố trận, bày ra một ngũ hành đại tuyệt sát trận. Quyết định xong, Sở Nam liền cật lực vận chuyển sinh tử quyết. Nguyên bản, Sở Nam bắt lấy 5 tên cao giai võ thánh này mục đích chính là dùng như Tần Tề nhị vị võ thánh, để cho bọn hắn tự bảo, làm cho Bạch lão đầu tiêu hao đi không ít năng lượng, thậm chí là khiến cho lão trọng thương. Bất quá chỉ là trọng thương, vô pháp uy hiếp đến tính mạng của lão. Nhưng mà bây giờ, Sở Nam lại sửa lại chủ ý, hắn muốn dùng 5 tên cao giai võ thánh này thu lấy tính mạng của lão. Một bên khác, Bạch lão đầu tuy rằng vẫn đang đánh về một hướng như cũ, vẫn dùng dĩ lực phá trận nhưng hắn càng lúc càng nhịn không nổi, sát khí theo đó mà càng lúc càng nồng đậm, lửa giận càng lúc càng thịnh, lão quát. Tiểu tử này đến tột cùng là bố trí bao nhiêu trận pháp? Không tình huống biết trong hoàng cung ra sao, tình huống 5 người kia cũng không biết đến tột cùng như thế nào rồi. Trong hoàng cung, vẻ uy nghiêm của Phong Dương Thượng Quốc quốc chủ lúc trước đã biến mất, mặc dù hắn cũng là một võ tôn đại viên mãn nhưng mà chứng kiến từng cái mệnh bài trước mắt vỡ vụn, 10 đầu ngón tay theo đó không nhịn được mà bắt đầu run rẩy. Hắn thì thào trầm thấp, hy vọng công giả võ thánh có thể phá cái pháp trận kỳ quái kia, không biết pháp trận kia là trận pháp gì, vậy mà lại khiến cho uy lực của hộ cung đại trận giảm xuống sâu sắc. Ngay lúc này, công giả võ thánh đang dĩ trận phá trận vẻ mặt tràn đầy ưu sầu. Cho đến bây giờ, hắn đã phá thành công 5 cái trận pháp nhưng mà hắn lại không có nửa điểm cao hứng chút nào bởi vì 5 trận pháp hắn phá đi kia lại kích động tới càng nhiều trận pháp hơn. Hắn đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể kiên cường tiến về phía trước hoặc là phá trận mà ra, hoặc là chết ở trong trận pháp. Lúc này, mỗi một, góc truyện audio.com, tế bào não của hắn đều vận chuyển, điên cuồng tiến hành tính toán. Sau đó, công giả võ thánh bước ra một bước, chân vừa mới hạ xuống hắn liền phốc ra một ngụm máu lớn, công giả võ thánh mặc kệ, liên tục bước ra 7 bước rồi sau đó mới thở ra một hơi. Nhưng không để hắn kịp thở ra một hơi thì thần sắc lại đại biến, hắn sợ hãi mà quát. Cửu liên hoàn trận, bên kia, 2 tên võ thánh còn lại cũng đang tận lực phá trận, bọn hắn vậy mà so với công giả võ thánh phá trận còn nhanh hơn, dù sao bọn hắn cũng bộc phát ra tất cả thực lực thánh khí cũng cầm tại nơi tay mà mãnh liệt nện tới. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền đụng phải chính phản đại ngũ hành tuyệt sát trận. Thánh khí trong tay vẫn như trước nện xuống, một tiếng răng rắc lập tức vang lên. Chỉ là, một tiếng răng rắc này không phải là thanh âm phá rách trận pháp gì mà là thanh âm thánh khí trong tay bọn hắn vỡ tan, thân hình 2 người theo đó mà bị chấn ngược trở lại, lâm vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh. Ngay khi thánh khí của 2 người tan vỡ, công giả võ thánh lại mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, xung quanh lại toàn là ánh đao kiếm ảnh. Công giả võ thánh phẫn nộ quát, 2 vị huynh đệ kia khẳng định lại xúc động cái trận pháp lợi hại gì rồi. Loại trận pháp này, làm sao có thể hơi chút là dụng tới toàn lực không có thực lực tuyệt đối, làm sao có thể động loạn dĩ lực phá trận. Tiểu trận và đại trận cũng không phải là độc lập mà lại là liên quan cùng một chỗ, chính phản đại ngũ hành tuyệt sát làm trận cơ thú bì tàn trận lại dùng như trận pháp tăng cường uy năng, Bạch lão đầu theo đó nhất thời cảm giác được so với lúc trước dĩ lực phá trận khó khăn hơn nhiều. Lông mày Bạch lão đầu nhíu lại, trong đầu thầm nghĩ. Đại trận uy năng khủng bố như thế, năng lượng tiêu hao tuyệt đối là một con số kinh người. Nhưng mà, năng lượng này đến từ đâu? Bạch lão đầu tuyệt không thể nào biết được cỗ năng lượng này lại chính là do một mình Sở Nam cung cấp. mà Sở Nam lại tịnh không vì phá giải trận pháp khó khăn hơn nhiều mà nới lỏng một hơi, ngược lại thần sắc của hắn lại càng trở nên ngưng trọng. Uy năng thú bì tàn trận câu thông với tinh tú, không thể nghi ngờ uy năng cực kỳ khổng lồ, nhưng mà Sở Nam lại rất không tình nguyện khởi động trận pháp này để bắt lấy đám người Bạch lão đầu. Cách chương.